Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, ánh mắt vị trí, chương 639, ánh mắt vị trí. Sau đó mấy trận chiến đấu, thực lực của hai bên đúng là cách biệt không phải quá to lớn. Bởi vì bọn họ đều là xếp hạng trung gian người, chiến đấu ngược lại cũng phi thường kịch liệt. Có xếp hạng cao người thắng, cũng có xếp hạng thấp người thắng lợi tình huống, đều tồn tại, mãi đến tận 32 trận chiến đấu toàn bộ kết thúc. 64 người, 32 người, đào thải ra khỏi cục. Đào thải người, diện sắc lộ ra đáng tiếc chi sắc, nhưng là ý thức được chính mình thiên tài thành sắc, tựa hồ còn chưa đủ, nếu không thì liền không đến nỗi bị đào thải. Đương nhiên, chỉ cần còn sống sót, liền còn có hy vọng. 32 người bên trong, còn có 2 người chết trận, 1 người chạy trốn, càng đáng tiếc, bọn họ liền cơ hội đều không có. Những người này chiến quá, lãnh hội qua cái khác, cường giả sức mạnh lớn, chỉ ít tâm có nói ngộ. Hơn nữa, tuy rằng bại, nhưng thần cung, như trước sẽ dành cho bọn họ tham gia tuyết vực thi đấu ban thưởng. Cái kia thần bí thần cung dành cho ban thưởng, cũng có thể để bọn họ đạt được lợi ích to lớn, để tu vi càng tinh tiến hơn mấy phần. Những này, đều là bọn họ hy vọng. Đương nhiên, nghĩ như vậy, cũng là một loại đối với mình tâm linh an ủi. Dù sao, bọn họ đã từng cũng hăng hái quá, bọn họ cũng từng muốn thắng lợi, cho đến chiến đấu đến cuối cùng, trở thành cái kia chói mắt nhất nhân vật. Nhưng mà hiện thực cùng giấc mơ, đều là có chênh lệch. Tuyết thường nhìn những thiên tài này, trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, mở miệng nói, nghỉ ngơi nửa canh giờ, chuẩn bị trận thứ hai chiến đấu. Này trận thứ hai, là chỉ mỗi người trận thứ hai chiến đấu. Đoàn người nghe nói như thế, đại đa số người đều ở tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần lên, hoặc là vận may công pháp, bắt đầu tu luyện, khôi phục tiêu hao chân nguyên lực lượng. Thế nhưng cũng có một chút nhân thân hình lấp lóe, bước vào trong đám người, cùng gia tộc của bọn họ hoặc là tông môn thế lực thương lượng, thảo luận vòng kế tiếp nên lựa chọn ai chiến. Lâm Phong đám người đúng là thanh nhàn tự tại vô cùng, dĩ nhiên lại ngồi ở chỗ đó uống rượu tán gẫu, có vẻ đặc biệt tiêu dao. Lâm Phong ánh mắt nhìn đối diện Vân Phi Dương, cười nói, Vân Phi Dương, nói cho ta, ngươi có còn hay không ẩn giấu tu vi? Ngoặc kép, này Vân Phi Dương, rất khác thường a. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn, huyền vũ cảnh tầng 4 tu vi, rất nhanh, đến Long Sơn Đế Quốc, huyền vũ cảnh tầng 5. Sau đó, tuyết vực thi đấu vòng thứ nhất từ Đọa Thiên Ma vực đi ra sau khi, Vân Phi Dương tu vi đã biến thành huyền vũ cảnh tầng 6, từng bước một trở nên mạnh mẽ, hơn nữa này trở nên mạnh mẽ tốc độ, tựa hồ cũng quá nhanh chút. Còn có càng làm cho Lâm Phong buồn bực chính là, gia hỏa này rõ ràng có cực cao ngộ tính cùng vượt cấp khiêu chiến năng lực. Hắn vì sao lại điện 50 người bước ra giao long hang đá, vẻn vẹn mới bắt được xếp hạng người thứ 50 Ngọc Thi? Điều này không khỏi làm cho Lâm Phong suy đoán, này Vân Phi Dương, có hay không thực lực của hắn không ngừng này huyền vũ cảnh tầng 6. Khả năng càng cao hơn, ngươi đoán? Ngoặc kép, Vân Phi Dương cũng không trực tiếp trả lời, mà là quay về Lâm Phong nói một tiếng, ta là pháp nhìn ra, nhưng ta cảm giác, ngươi nên còn có thể càng mạnh hơn. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Quân Mạc Tích cùng Đường U U, hỏi, hai người các ngươi cảm giác làm sao? Ngoặc kép, ta không biết. Đường U U đáp lại nói rằng, Quân Mạc Tích nhưng là ánh mắt lấp lóe hạ, nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt cũng có mấy phần kinh dị. Vân Phi Dương giống như Lâm Phong, thuộc về loại kia xem ra rất không đáng chú ý, không bá đạo, không hung hăng, trước sau hờ hững bình tĩnh, không để cho người chú ý một loại người. Nhưng chân chính khi bọn họ thực lực tỏa ra thời điểm, thì sẽ khiến người ta cảm thấy giật nảy cả mình. Hai người các ngươi người, không một cái là người tốt. Quân Mạc Tích chuyện cười nói rằng, xem ra hắn là nhận rồi Lâm Phong, nhưng là ở Chiết Xạ Lâm Phong, hắn cũng giấu giếm thực lực. Cùng ta có quan hệ gì? Lâm Phong ánh mắt trong suốt, sạch sẽ, rất có lừa dối tính. Đúng, không có quan hệ gì với ngươi. Huyệt Vũ Cảnh tầng 5 tu vi, bắt được quả thứ nhất Ngọc Thi. So với những huyền vũ cảnh đó tầng 8 thậm chí tầng 9 người đều trước hết đi ra Giao Long Hang. Đá, Quân Mạc Tích nói thầm một tiếng, để Lâm Phong một trận ngạc nhiên, lập tức bĩu môi, tựa hồ, chính mình xác thực cũng rất khác thường a. Nửa canh giờ, chỉ có điều trong nháy mắt thời gian, quá nhanh liền quá khứ. Được rồi, đã đến giờ, Tuyết Thường nhàn nhạt nói một tiếng. Nhất thời đoàn người con người nghiêm nghị, những đám người kia lại dồn dập bước lên Giao Long Hang đá bên trên. Chuẩn bị những trận chiến đấu tiếp theo. Trận thứ hai chiến đấu, lại muốn bắt đầu rồi. Lần này, 32 người, đem lần thứ hai đào thải đi một nửa nhân số. Chỉ còn dư lại 16 người. Chỉ có 16 người, có thể thăng cấp vòng kế tiếp. Chờ khi đến một vòng sau khi tái chiến một hồi, 16 tiến vào 8, dù là 10 vị trí đầu chi ghế. Nói cách khác, mỗi người bọn họ chỉ cần liên tục thắng 2 chàng là có thể bước vào 8 vị trí đầu ghế. Tuyết vực thi đấu vũ đài, ở tuyết vực 13 quốc lợi hại nhất thiên tài bên trong bộc lộ tài năng. Một đường thắng lợi, cuối cùng bước vào 8 vị trí đầu nhỏ bé. Đây là cỡ nào vinh quang việc. Đủ khiến bọn họ quốc gia cảm thấy vinh quang, để tông môn gia tộc thế lực cảm thấy vinh quang. Đồng thời, đối với bọn họ chính mình mà nói, cũng là một loại cấp độ sâu rèn luyện, đối với tu luyện về sau, khẳng định có giúp đỡ cực lớn, để bọn họ càng thêm tự tin, tâm trí càng thêm cứng cỏi. Đương nhiên, tất cả những thứ này tạm thời đều không nói chuyện. Đầu tiên bọn họ muốn làm đến là liên tục chiến thắng 2 chàng. Này, tuyệt đối chẳng phải đơn giản. Những người còn lại quần bên trong, ngoại trừ Lâm Phong cùng với Vân Phi Dương hai cái không bình thường người ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại một người tu vi là huyền vũ cảnh tầng 6. Cái khác 29 người, toàn bộ đều là huyền vũ cảnh tầng 7 cùng với huyền vũ cảnh tầng 7 trở lên cảnh giới. Bực này một thế lực, muốn thắng liên tiếp 2 chàng, nói nghe thì dễ, ngoại trừ thực lực ở ngoài, còn muốn dựa vào vận may, không bị mạnh nhất những người kia chọn lựa. Lâm Phong, đến ngươi. Tuyết Thường ánh mắt lại rơi vào Lâm Phong trên người, lại đến phiên Lâm Phong. Này, người số 1. Lâm Phong khẽ gật đầu, bước chân bước ra, lần thứ hai đứng ở vũ đài trung ương, đối mặt cái khác 31 tên thiên tài cường giả. Lần này, Lâm Phong sẽ chọn ai chiến? Vân Phi Dương tu vi cảnh giới nhỏ yếu chút, nhưng hắn cái kia cỗ thế thật là đáng sợ. Hơn nữa hắn cùng Lâm Phong vốn là dù là bằng hữu, hẳn là không thể là Vân Phi Dương. Không phải Vân Phi Dương, cũng chỉ còn sót lại cái kia một gã khác huyền vũ cảnh tầng 6 người. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào cái kia huyền vũ cảnh tầng 6 người trên người. Lâm Phong nếu muốn thuận lợi đạt được chiến đấu thắng lợi, chọn hắn thích hợp nhất. Cái kia huyền vũ cảnh tầng 6 người cảm nhận được ánh mắt của mọi người toàn bộ đều rơi vào trên người chính mình. Nhất thời con người ngưng lại, cảm giác có một luồng nhàn nhạt áp lực rơi vào trên người chính mình. Cùng Lâm Phong chiến, cũng tốt, người này thầm nghĩ trong lòng. Lâm Phong mặt sau những người kia, đáng sợ hơn, hắn càng thêm không muốn đối mặt. Có thể cùng Lâm Phong một trận chiến, là tốt nhất kết cục. Lâm Phong ánh mắt, cũng rơi vào trên người hắn, để con mắt của hắn lập lòe phong mang, không chút nào lui tránh cùng Lâm Phong đối diện, nói, đánh đi, ngoặc kép, một luồng chiến ý, từ trên người hắn bốc lên. Nhưng mà, ra ngoài ý liệu của hắn chính là, Lâm Phong ánh mắt đột nhiên di động, từ trên người hắn rời đi. Lâm Phong mục tiêu, không phải hắn, này tựa hồ để hắn vi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức áp lực lại tới nữa rồi. Lâm Phong không chọn hắn, Lâm Phong mặt sau cường giả chọn hắn, hắn cũng như thường không có cơ hội. Xem ra, hắn nhất định là muốn đào thải. Đoàn người đối với Lâm Phong ánh mắt rời cũng cảm giác thấy hơi bất ngờ. Này huyền vũ cảnh tầng 6 người, là thực lực yếu nhất. Lâm Phong bởi vì là người chọn đầu tiên tuyển, mới có cơ hội tốt như vậy. Hắn chẳng lẽ muốn bỏ qua hay sao? Chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua. Đầu tiên là rơi vào đệ nhất khiến Niếp Vân trên người. Sau đó rơi vào Vu Thanh trên người. Đều không có lựa chọn. Lâm Phong tựa hồ có hơi do dự. Lẽ nào Lâm Phong hắn lo lắng thắng không được? Ngoặc kép, đoàn người thầm nghĩ trong lòng. Tuyết Thường cũng không có dục Lâm Phong, tùy ý Lâm Phong đi suy nghĩ. Có một số việc hẳn là chấm dứt. Lâm Phong phun ra khẩu khí, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Lập tức ánh mắt của hắn rơi vào Nguyệt Thiên Mệnh trên người. Nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt rơi vào trên người mình, Nguyệt Thiên Mệnh mặt sắc ngưng lại. Lâm Phong, chẳng lẽ muốn chọn hắn sao? Lâm Phong, tựa hồ hoàn toàn không có loại lý do này mới đúng. Xuống đây đi, Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một thanh âm, để Nguyệt Thiên Mệnh con người hơi ngưng lại. Hắn không có cảm giác sai. Lâm Phong quả nhiên chọn hắn, nhưng là, hắn có chút không rõ. Tu vi của hắn là huyền vũ cảnh tầng 7. Xếp hạng phía sau hắn người có không ít. Hơn nữa hắn trước đây cùng Lâm Phong cũng không có thù oán gì. Lâm Phong, tại sao lại tuyển chọn hắn? Không chỉ có là Nguyệt Thiên Mệnh, liền sàn chiến đấu bên dưới trong đám người Nguyệt Thanh Sơn cũng sững sờ. Lâm Phong, hắn chọn Nguyệt Thiên Mệnh. Đây là vì sao? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.